Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 971, chờ tôi trở về, xin hãy nhớ đến tôi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, có thể không đi được không? Bạch Việt ngây ngẩn cả người. Không ngờ Giang Lăng lại nói ra những lời này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ánh mắt anh ta nhìn Bạch Việt. Hỏi, nếu anh cũng xảy ra chuyện thì thất tông tội lý phải làm sao bây giờ? Hiện tại Asuka đang trên đường chạy tới cứu viện, thì Mặc và Lạc Phàm có khả năng sẽ bị giết, còn Tùng Sam mất tích ở đâu cũng không rõ. Trong 7 người thất tông tội lý, người có thể liên lạc được chỉ có Bạc Giả, vì anh đã thoát khỏi trận chiến này. Một khi anh gặp phải chuyện gì, cả 7 người thất tông tội lý đều có bị giết. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, tốc độ nói chuyện của Giang Lăng cũng cho nên gấp gáp hơn. Huống hồ, trên người anh còn có vết thương. Bạch Việt, anh đừng kích động, bị giết thì bị giết. Bạch Việt nhếch miệng cười. Huống chi 5 năm trước chúng ta đáng lẽ phải chết rồi. Nếu không phải vì tham lam phục tùng mệnh lệnh để tìm cách thoát thân. Căn bản là bây giờ sẽ không có thất tông tội lý của chúng ta. Chấm, không phải Vinh Nam muốn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cho nên anh ta mới không ngần ngại dùng máy bay thực nghiệm xuyên qua lỗ đen. Không tiếc bày ra mưu kế hèn ha, sử dụng chính sách đàn áp bọn họ của đám người thượng lưu có địa vị cao. Thậm chí bây giờ còn không tiếc xé rách ra mặt để lấy mạng. Tất cả những gì anh ta muốn là quay trở điểm xuất phát ban đầu. Bạch Việt cúi thấp đầu, sau đó nở nụ cười lãnh đạm, nói, không sao cả. Dù sao cũng chỉ có tôi cô độc cả đời này, mà tôi càng không phải là một bác sĩ có tấm lòng tốt. Ai đen cũng cứu, loại bác sĩ vô lương tâm lại cứu người như tôi này nói cho cùng cũng chỉ kế hoạch của chính mình mà thôi. Nếu thật sự phải chết, thì trên thế giới này cũng sẽ không có ai cảm thấy tiếc nuối cho tôi. Hay là Giang Lang, nhân cơ hội này cách xa chúng tôi ra sớm một chút. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Bạc Giả cũng được, Diệp Kinh Đường cũng tốt, Lam Minh, người nhà họ Hàn, Tùng Lâm cùng với thất tông tội lý, bọn họ đều là những người có liên quan đến chuyện này. Bọn họ đều là những kẻ liều mạng, nhưng từ đầu đến cuối, Giang Lăng đều không có bất kỳ sự liên quan nào. Bạch Việt tiên lên, liếc mắt nhìn Diệp Kinh Đường một cái, anh đã chuẩn bị xe chưa? Rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Nếu anh muốn theo tôi đi tìm Mã Cường thì bây giờ có thể đi luôn. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, giọng nói của Diệp Kinh Đường trầm thấp nhưng lại rất kiên định. Dường như anh ta không có ý định quay đầu lại. Dù sao, chính quyền trung ương cũng sẽ bị liên lụy. Không bằng giải cứu Khương Thích Từ trong nguy hiểm ra ngoài trước khi mọi thứ hoàn toàn bị hủy diệt. Tôi đi với anh, Bạch Việt nói vô cùng kiên quyết. Sau đó anh ta xoay người đối mặt với Giang Lang. Hai người đàn ông trong phút chốc đối diện lẫn nhau. Tựa hồ sâu trong đáy mắt chỉ còn sót lại hình ảnh của đối phương. Truyện 88.net website cập nhật truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, xuyên qua dòng thời gian mà đến. Khắc họa thật rõ ràng bộ dạng của người kia trong đôi mắt. Bạch Việt cười một tiếng, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện gì đó, trái tim Giang Lăng đột nhiên nảy lên, xin hãy nhớ đến tôi. Sau đó Bạch Việt cúi đầu, sóng vai roi di cùng với Diệp Kinh Đường, trong khoảnh khắc mái tóc màu bạc của anh ta xẹt qua trước mắt Giang Lăng. Giang Lăng chỉ có thể đứng đó cho mắt nhìn bóng dáng cao gầy kia đi càng lúc càng xa. Cho đến khi mái tóc màu bạc kia hoàn toàn biến mất. Biến thành một mảnh hư vô. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, không,